Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E đã có vũ khí bí mật R. Tôi làm gì dám làm bậy? Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói. Ngữ khí mang sự châm biếm và chế giễu nồng đậm. Đây là lờ đi lời cảnh cáo sao? Điệu bộ này của anh khiến cô thật sự muốn giật anh một cái. Để anh thử cảm giác xem còn dám xem thường hay không. Nghĩ lại, nhớ đến anh bị như vê vì bản thân, tức giận tự động giảm đi rất nhiều. Mộ Nguyệt Sâm, tôi khuyên anh vẫn nên biết sợ. Điện giật rất đau đấy. Tôi biết R, thứ đó rất lợi hại. Tôi rất sợ, thật đó. Mộ Nguyệt Sâm nói rất chân thành. Nhưng Hạ Băng Khuynh vẫn nhìn thấy sự xấu xa trong biểu cảm của anh. Quên đi, ca tính toán với tên này. Cô kéo tay A để lên vai mình. Muốn nâng anh lên, một tay ôm eo anh, một tay kéo tay anh. Đi vào trong phòng, tay Mộ Nguyệt Sâm rất tự nhiên ôm lấy eo thon của cô. Mà vì thân hình quá cao, vị trí tay anh đang để rất gần ngực cô. Loại cảm giác sắp chạm rồi nhưng thiếu một chút càng khiến lòng anh điên loạn. Nghĩ đến chuyện lộn xộn anh làm lúc nãy. Lúc này anh ca dám làm bậy nữa. Chỉ là bản năng của cơ thể thật sự ca chịu khống chế. Anh cảm nhận rõ ràng khí nóng đang tụ lại ngay vùng bụng. Hạ Băng Khuynh cúi đầu nhìn đường. Mắt bất cẩn liếc qua. Nhìn thấy chỗ nào đó đang dựng cao lên. Mặt lập tức đỏ lên. Tên háo sắc, áp chế sự tức giận. Cô nhanh chóng đỡ anh vào phòng. Đi đến bên giường. Cô kéo tay anh ra. Thô lỗ đẩy anh lên giường. À, chân của tôi. Mộ Nguyệt Sâm giả bộ kêu thảm thiết. Oán hận nhìn Hạ Băng Khuynh. Tôi là thương binh. E ca thể dịu dàng hơn một chút sao? Thương binh cần tu thân dưỡng tính. Não đừng nghĩ chuyện bậy bạ. Hạ Băng Khuynh hung dữ nói. Mắt nhìn xuống đũng quần anh một cái. Mộ Nguyệt Sâm nhìn chỗ vạch trần tâm tư của mình. Rất bất lực nói. Cái này ca thể trách tôi. Nó muốn dựng lên. Tôi cũng ca có cách. Nếu e nhìn ca quen. E đè nó xuống là đờ si. Hạ Băng Khuynh cạn lời mở to mắt. Mặt đỏ lên, nhưng dặn rất lâu vẫn ca dặn ra câu gì. Vì thực sự ca biết nói gì mới đờ si. Ca cần cảm thấy xin lỗi. Em đè đi, đau tôi sẽ cắn gối. Mộ Nguyệt Sâm rất chân thành nói. Ca bằng cắt đi, một lần đờ si cả đời. Hạ Băng Khuynh cắn răng, bị ép đến hết cách. Cũng chỉ có thể mặt dày. Mộ Nguyệt Sâm trầm mặc một tí. Sắc mặt lộ sự khó xử. Chuyện này sợ ba mẹ tôi ca đồng ý, tôi là vì dân trừ hại. Họ sẽ đồng ý, tôi đi lấy kéo. Hạ Băng Khuynh xăn tay áo lên. Động tác như chuẩn bị hành động. Ê, Mộ Nguyệt Sâm nắm bàn tay của cô lại. E thật sự cắt ép, đương nhiên là thật. Còn có giả ép. Hạ Băng Khuynh biểu cảm nghiêm túc. Đưa tay lên vỗ mặt anh. A ca phai nói tùy tôi xử lý ép. Ca phai nói ca cần cảm thấy xin lỗi. Về tôi muốn cắt xào hay hầm, chắc cũng ca có vấn đề chứ. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời, dù ép cô cũng mặt dày R. Ca sợ dày thêm tí, nhưng e cắt của tôi R. Sau này làm ép lấy đờ si vợ, cái này tôi ca quản. Nhưng tôi tin với bề ngoài của anh dù thành thái giám cũng có nữ nhân đồng ý theo anh. Cho nên, đừng dề già nữa, thả tay tôi ra để tôi lấy kéo. Tôi đợi ca đờ si muốn cầm nó R, cách chương.